Chương 754, cuối cùng đạt tới cộng thắng. Vân Thiếu nhìn một chút bên kia, khoe miệng cố nén cười, gật đầu nói, đúng là, bọn họ là thật hòa thuận. Hoan gia hoan hỉ, hẳn, cũng coi là hòa thuận một loại đi. Ừ, Tiểu Nhuế nói cho mục, chính là hòa thuận. Không có ma bệnh. Đúng rồi Tiểu Nhuế, ngươi lúc trước phát cho ta mọc tóc dịch hiệu quả không tệ, nghe nói, nhà các ngươi đang tại phát triển đang tại Đế Thành làm ăn ân, nghe nói Đế Thành Trần gia, đặc biệt làm một loạt đồ trang điểm buôn bán, bọn họ trong lúc vô tình dùng Lâm Thị mọc tóc dịch, cảm giác không tệ, vốn là nghĩ muốn thu mua nhà chúng ta công ty, sau đó ba ta theo như đối phương trò chuyện một chút, cuối cùng đổi thành có thể để cho bọn họ nhập cổ. Dĩ nhiên, Đế Thành phương diện thị trường, bọn họ cũng phải phụ trách. Lâm Nhuế trăm mối khó giải nói, cũng không biết cái đó Trần gia lão gia chủ, là làm sao biết này khoản mọc tóc dịch. Vân Trạch trầm mặc mấy giây. Lời này, còn phải từ Lâm Nhuế ban đầu cho hắn gửi qua bưu điện rồi một dương lớn mọc tóc dịch bắt đầu. Vân Trạch cố ý cho ông nội ruột Vân Điền đưa 10 bình, sau đó Vân Điền liền đem ngoài ra 9 bình, đưa đến những thứ khác 9 đại thế gia lão trong tay gia chủ. Muốn tóc dài cùng nhau dài, muốn đầu hói cùng nhau thốc. Kết quả mọi người phát lượng đều tăng không ít nhất là đang tại trong thế gia, đứng hàng thứ 9 Trần gia lão gia chủ, bởi vì một sợi tóc cũng không lớn nổi rồi hắn, đã hàng năm đeo tóc giả rồi. Lần này nhận được Vân gia lão gia chủ đưa tới mọc tóc dịch, hắn không dám không cần á dù sao cũng không tóc rồi, liền tạm thời sữa rửa mặt lau ở phía trên tốt lắm. Kết quả kia vốn là đầu chùi lùi trên, lại dài nổi lên đầu nhỏ phát trà. Cho tới bây giờ, đã biến thành tiểu bản tóc mặc dù còn rất ngắn, nhưng mà có chính là hy vọng a bây giờ Trần gia lão gia chủ biến thành một cái đặc biệt đẹp trai tiểu tóc hối cua lão đầu. Vốn là đều dự định lui xuống, đem chức gia chủ giao cho con trai. Nhưng hắn bây giờ cảm giác, chính mình còn có thể lại quản Trần gia 20 năm. Trần gia lão gia chủ phản ứng đầu tiên, chính là nhường nhi tử đi tìm cái đó Cẩm Thành Lâm gia nói chuyện thu mua. Thu mua là không thể nào thu mua. Lâm Tử Khang nhiều khôn khéo một thương nhân á nhưng mà hắn cũng biết, dẫu sao Trần gia gia đại nghiệp đại, cũng không thể một nói từ chối, cho nên khôn khéo Lâm Tử Khang cuối cùng đem lợi ích tối đa hóa, nhường Trần gia làm thứ hai đại cổ đông. Cuối cùng, thực hiện hai nhà cùng thắng. Làm cho cuối cùng Trần gia gia chủ nhi tử, đều đặc biệt thưởng thức Lâm Tử Khang, biết được hắn ly hôn trước mắt độc thân sau, còn định đem chính mình hơn 40 tuổi em gái giới thiệu cho hắn. Lâm Tử Khang lời nói dịu dàng từ chối khéo. Khi biết Lâm Tử Khang hết sức thâm tình nhớ nhung vợ quá cô sau, Trần gia người càng biết được Lâm Tử Khang là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác, trò chuyện với nhau thật vui, hoàn thành bạn. Mà Vân lão gia tử biết hết thảy các thứ này sau, có chút hối hận đưa kia mấy cái lao già kia mọc tóc dịch. Dĩ nhiên, cuối cùng Vân Trạch lại cho hắn cầm một dương, còn đặc biệt thanh minh đây là nhóm đầu tiên mọc tóc dịch, lao gia tử cuối cùng mới là hài lòng. Bất quá lão gia tử còn lẩm bẩm, ai, sớm biết Vân gia cũng nhập cổ A không thể thu mua, nhập cổ cũng được A Vân Trạch lúc ấy thì cự tuyệt. Tiểu Nhuế bây giờ ký hợp đồng Vân Thị, sau đó nhà nàng công ty còn nữa Vân Thị nhập cổ, khó tránh khỏi sẽ để cho người cố ý đoán được cái gì. Bây giờ còn chưa tới hoàn toàn tứ không đạn kỹ mức, không đem những thứ kia tàn dư đều thu thập sạch sẽ, Vân Trạch lo lắng sẽ cho tiểu cô nương mang đến nguy hiểm gì. Đừng nói là nguy hiểm tính mạng. Kia sợ sẽ là nhường nàng đập đụng một chút, Vân Trạch đều cảm giác đau lòng không được. Cuối cùng bị đuổi về rồi Vân lão gia tử, dẫn đến 3 ngày không phản ứng cháu trai ruột. Lâm Nhuế biết tiền nhân hậu quả sau, cũng nhịn không được. Nàng mỉm cười nói, nguyên lai là Vân gia gia hỗ trợ tuyên truyền, cũng khó trách. Vì cảm ơn Vân gia gia, qua một thời gian ngắn, ta tự tay chế một ít thuốc rượu đưa cho lão nhân gia ông ta đi.